Luân hồi nhạc viên, chương 33, một ta có cái to gan ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương theo luân hồi nhạc viên nhắc nhở, Tô Hiểu phát hiện chung quanh rất nhiều khế ước giả đều là biến sắc. Xem ra khế ước giả tiến vào diễn sinh thế giới thời gian nói chung giống nhau. Là đại lượng đồng thời tiến vào. Nói đùa cái gì? Ta làm sao lại tiến vào toàn chức thợ săn thế giới? Xong, toàn xong, lần này chết chắc, ai có thể cùng ta tạo thành lâm thời mạo hiểm đoàn? Ta nguyện ý ra toàn bộ gia sản, 2000 nhạc viên tệ. Một tên nữ tính khế ước giả gào thét ở phía xa truyền đến. Tô Hiểu hướng bên kia nhìn lại, tại tên kia nữ tính khế ước giả hô to một tiếng về sau, nàng phụ cận khế ước giả đều lộ ra trêu tức ánh mắt. Luân hồi nhạc viên có mấy đại cao nguy diễn sinh thế giới. Hải tặc vương, tử thần, toàn chức săn đám người. Tiến vào những này diễn sinh thế giới khế ước giả. Phần lớn đều có chết vô sinh. Có truyền ngôn, từng có 30 tên khế ước giả tiến nhập hải tặc thế giới. Tại Luffy cùng mông tạp thượng tá chiến đấu thời gian điểm. Cuối cùng chỉ có 2 tên khế ước giả may mắn còn sống sót. Cái khác không ai sống sót, ai nguyện ý giúp ta, xin nhờ, nữ tính khế ước giả mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, bất lực nhìn về phía chung quanh khế ước giả, chung quanh khế ước giả không có chút nào thương hại chi ý, có chút thậm chí phát ra cười lạnh. Luân hồi nhạc viên bên trong liền là như thế tàn khốc, ngoại trừ mình, không có bất luận kẻ nào năng dựa vào, trừ phi có ổn định mạo hiểm đoàn. Tô Hiểu không có thánh mẫu quang hoàn, tịnh không để ý đối phương chết sống. Nhưng ở đối phương trong miệng, hắn lưu ý đến một cái từ. Mạo hiểm đoàn, đây cũng là khế ước giả ở giữa một loại tổ đội phương thức. Nhẹ giọng trưng cầu ý kiến luân hồi nhạc viên. Luân hồi nhạc viên cho ra nhắc nhở. Mạo hiểm đoàn hết thảy có 2 loại. Theo thứ tự là, lâm thời mạo hiểm đoàn, cùng vĩnh cửu mạo hiểm đoàn. Tên như ý nghĩa, lâm thời mạo hiểm đoàn, liền là một chút lạ lẫm khế ước giả, khi tiến vào diễn sinh thế giới trước tạo thành mạo hiểm đoàn. Tại giao dịch quảng trường, đã có rất nhiều khế ước giả đánh dấu ra chiêu mộ tin tức. Nếu như là tiến vào cùng một cái diễn sinh thế giới khế ước giả, liền có thể tạo thành lâm thời mạo hiểm đoàn, mà vĩnh cửu mạo hiểm đoàn cũng có chút đặc thù. Muốn trước đến luân hồi nhạc viên mạo hiểm đại sảnh trình báo. Về sau luân hồi nhạc viên sẽ tuyên bố nhiệm vụ. Tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, khế ước giả liền có thể thu được vĩnh cửu mạo hiểm đoàn, trở thành mạo hiểm đoàn đoàn trưởng. Mời nhờ người khác tiến vào mạo hiểm đoàn. Tiến vào vĩnh cửu mạo hiểm đoàn sau, đẳng cấp tương cận khế ước giả đều sẽ tiến vào cùng một cái diễn sinh thế giới. Cái này không thể nghi ngờ đề cao sinh tồn tỷ lệ. Tô Hiểu làm liệp sát giả, đương nhiên sẽ không gia nhập bất luận cái gì mạo hiểm đoàn. Nếu như săn giết mục tiêu là đồng đội, kia thật là lúng túng muốn mạng. Thế nhưng là bánh xe phụ về nhạc viên cho ra nhắc nhở đến xem. Vĩnh cửu mạo hiểm đoàn có đặc thù tăng thêm. Cái này khiến Tô Hiểu có chút tâm động. Có lẽ hắn có thể thành lập một cái vĩnh cửu mạo hiểm đoàn. Một cái chỉ có hắn một người mạo hiểm đoàn. Có không có đồng đội Tô Hiểu không quan tâm. Nhưng vĩnh cửu mạo hiểm đoàn tăng thêm, hắn lại cảm thấy rất hứng thú. Hiện tại cân nhắc những này còn vì thời thượng sớm. Chỉ có đẳng cấp đạt tới LV 10 về sau mới có thể thành lập vĩnh cửu mạo hiểm đoàn. Khoảng cách tiến vào diễn sinh thế giới còn có 3 phút. Tô Hiểu thở sâu, chuẩn bị nghênh đón luân hồi nhạc viên truyền tống. Nhưng vào lúc này, một đạo có chút thanh âm quen thuộc truyền đến. Công nhân viên chức người trọng kim cầu mang. Nghe lời không quấy rối. Có phụ trợ năng lực. Tô Hiểu ghé mắt, phát hiện gọi hàng người. Lại là tên kia bộ dáng cực giống con nơ tiểu la lị. Hy Lạc Lạc, tại Hy Lạc Lạc đánh dấu trong tin tức. Tô Hiểu thình lình nhìn thấy Tokyo Ghoul chữ. Hy Lạc Lạc thế mà cùng hắn tiến vào cùng một cái thế giới. Đối phương là công nhân viên chức người. 2 tháng tiến một lần diễn sinh thế giới. Còn vừa vặn cùng hắn dùng một cái thế giới. Thật sự là trùng hợp. Tô Hiểu không có tiến lên. hắn tại Gun loại thế giới có săn giết nhiệm vụ mang theo, cho nên sẽ không tiếp nhận đối phương ủy thác. Tô Hiểu chỉ am hiểu giết người, không có hứng thú dẫn người. Thời gian đến, diễn sinh thế giới, Tokyo Gun mở ra, diễn sinh thế giới cần thiết lập lại, thời gian tuyến đổi mới bên trong, đổi mới hoàn thành. Tiêu hao thời không chi lực 0.03 ounces, bởi vì tiêu hao 0.03 ounces thời không chi lực. Khế ước giả thế giới này thấp nhất tổng hợp cho điểm cần đạt tới cấp C, luân hồi nhạc viên bên trong đột nhiên một trận ồn ào. Có mấy tên khế ước giả sắc mặt phá lệ khó coi. Tiểu La Lị Hy Lạc Lạc sắc mặt trắng bệch, nắm đấm nắm chặt, trong mắt có chút tuyệt vọng. Một tên cầm trong tay quyền trượng màu hoàng kim lão giả đột nhiên giận quát một tiếng, tên vương bát đản nào phá hủy Gun loại thế giới cân bằng. Nhất định là đứa con của số phận tại kịch bản bắt đầu trước chết rồi. Kaneki Ken giai đoạn trước liền là phế thải. Lão giả gầm thét còn không có kết thúc. Tô Hiểu cũng cảm giác được luân hồi nhạc viên truyền tống. Quen thuộc truyền tống cảm giác xuất hiện. Cùng hắn tại hải tặc thế giới trở về lúc cảm giác cùng loại. Ý thức trong hoảng hốt. Tô Hiểu âm thầm phỏng đoán, sẽ không lại gặp được cái gì hư không kiếm hào đi. Cái này hoàn toàn là Tô Hiểu lo ngại. Trước đó gặp được hư không kiếm hào, hoàn toàn là một phần ngàn tỷ tỷ lệ. Đường ý thức khôi phục lúc, Tô Hiểu người đã ở một tòa trong đại lâu. Đây cũng là cái nào đó công ty cao ốc, nhật thức trang trí. Tại một mặt tường trên vách, có một mặt cự hình bích vạc. Trong đó còn có cá kiểng đang du động. Thời gian bây giờ là ban đêm, trong đại lâu đèn đuốc sáng trưng, nhưng không thấy có người. Ngay tại Tô Hiểu nghĩ rời bước lúc rời đi, đột nhiên phát hiện chung quanh hắn xuất hiện một vòng màng ánh sáng, đem hắn nhu hòa đẩy trở lại nguyên địa. Một chuỗi đếm ngược ra hiện tại trước mắt, 5:30. Tình huống hiện tại rất rõ ràng, hẳn là qua 5 phút sau, hắn mới có thể rời đi. Nơi này cũng không chỉ có Tô Hiểu một người. Tại hắn cách đó không xa còn có mười mấy người. Từ lúc đóng vai liền có thể nhìn ra. Những người này là khế ước giả. Hy Lạc Lạc cũng ở trong đó. Đồng thời cùng mấy tên khế ước giả cùng ở tại một cái màng ánh sáng bên trong. Xem ra nàng đã tìm được che chở người. Đồng thời cùng mấy người tạo thành lâm thời mạo hiểm đoàn. Lâm thời mạo hiểm đoàn coi như nhưng dựa vào. Chỉ ít tại diễn sinh trong thế giới không thể công kích lẫn nhau. Nhưng có một loại tệ nạn, liền là khế ước giả chỉ cần nỗ lực 10.000 nhạc viên tệ phí bồi thường vi phạm hợp đồng, liền có thể cưỡng ép rời khỏi lâm thời mạo hiểm đoàn. Trên trận tính Tô Hiểu hết thảy có 18 người, trong đó có hai nhóm mạo hiểm đoàn, một đám 5 người, một đám 7 người, mà những người khác là đơn độc tác chiến. Từ hạn chế hành động màng ánh sáng liền có thể nhìn ra. Các vị cẩn thận, tình huống hiện tại là thời gian tuyến thiết lập lại. Kịch bản khôi phục lại ban đầu nhất. Ta là lạnh cá, không biết các vị phải chăng có nghe qua. Trước đó Tô Hiểu gặp qua tên kia cầm trong tay quyền trượng lão giả dẫn đầu lên tiếng. Ý đồ của đối phương rất rõ ràng, là đang lôi kéo người tâm, làm 7 người lâm thời mạo hiểm đoàn thủ lĩnh. Lạnh cá cử động rất bình thường. Lạnh cá chỗ mạo hiểm đoàn là ở đây số người nhiều nhất thế lực. Cũng là Hy Lạc Lạc chỗ mạo hiểm đoàn. Một cái khác băng mạo hiểm đoàn 5 người sắc mặt biến hóa. Xem ra nghe qua lạnh cá. Những cái kia tán nhân khế ước giả đều ghé mắt nhìn về phía lão giả. Tô Hiểu không để ý đến cái gì lạnh cá. Hắn cảm giác được có người đang nhanh chóng tiếp cận. Chí lực thuộc tính tăng lên. Để hắn giác quan càng ngày càng nhạy cảm. Tới, ở đại sảnh bên trái vách tường sau. Oanh, tại lạnh cá vừa nghĩ lúc nói chuyện. Một thân tiếng vang truyền đến. Đại sảnh bên trái vách tường phá toái. Mấy đạo thân ảnh từ phá toái trong vách tường bay ra. Về sau co quắp ngã xuống đất. Không rõ sống chết. Một vị tử sắc mỹ nữ từ vách tường cửa hang đi ra. Mỹ nữ dáng người vô cùng tốt. Mang trên mặt nụ cười như có như không. Tại sao muốn chạy? Bị ta ăn hết không thật là tốt à? Tóc tím mỹ nữ đi đến mấy người trước người. Tựa hồ không có phát giác được Tô Hiểu bọn người. Cứu, cứu mạng. Một tên thành phần tri thức bộ dáng trung niên nhân chật vật giơ cánh tay lên, không biết là tại hướng ai cầu cứu. Tử sắc mỹ nữ đi lên trước, đơn tay nắm lấy tên kia thành phần tri thức cánh tay, đồng thời chân đạp tại đối phương trên lưng, hung hăng kéo một cái. Phốc phốc, máu tươi phun tung tóe mà ra, nương theo lấy tiếng kêu rên, tên kia thành phần tri thức cánh tay bị nữ tử sống sờ sờ giật xuống. Khó có thể tưởng tượng, vị này dáng người yểu điệu mỹ nữ, lại có loại này quái lực, để cho người ta sợ hãi sự tình phát sinh. Vị kia tóc tím mỹ nữ cầm trong tay tay cụt cầm tới bên miệng, cắn một cái đi lên, làm người ta sợ hãi nhấm nuốt âm thanh truyền đến, về sau là một tiếng thở gấp. Mỹ vị, càng nhiều, cho ta càng nhiều. Một màn này rơi vào đông đảo khế ước giả trong tầm mắt. Trước đó còn chấn định lạnh cá, sắc mặt tái xanh, xem ra phi thường kiêng kỵ tóc tím mỹ nữ. Chuyện gì xảy ra? Cun loại thế giới đến cùng là cái gì độ khó? Bắt đầu thế nào lại gặp Brandon lợi thế loại này cấp S gun loại? Không, gia hỏa này là S đến SS ở giữa. Cái khác khế ước giả mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn xem Brandon lợi thế. Nếu như không có tầng kia màng ánh sáng bảo hộ, bọn hắn liền sẽ biến thành Brandon lợi thế trong miệng mỹ vị. Tô Hiểu ngạc nhiên đánh giá Brandon lợi thế vị này gun loại đại mỹ nữ. Trong mắt tràn ngập không hiểu. Hắn đột nhiên có cảm giác kỳ quái. Hắn giống như có thể treo lên đánh Brandon lợi thế. Cách chương.